Mến chào các quý vị khán giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội được phát sóng trên kênh YouTube cô bé Hà Nội. Các bạn ơi, mình nhớ có khá là nhiều bạn hỏi mình là: ủa chị ơi, sao lâu nay không thấy chị kể chuyện về thần trùng hay là trùng tang vậy chị? Quả thực là mình có đọc hết các comment của các bạn rồi, nhưng mà để có chuyện kể thì đều phải phụ thuộc vào các bạn thính giả có gửi chuyện về cho mình hay không. Vì thế mà nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh có thật hoặc từng được nghe kể thì các bạn đừng quên gửi về cho mình nha. Có bao giờ các bạn nghe đến hiện tượng thần trùng chưa? Đó là khi một người ra đi trong một cái sự uất hận đến tột cùng nha, oán khí không tan mà nó lại tích tụ lại, rồi quay về tìm cách lôi kéo đi chính những cái người ruột thịt của mình để thế mạng. Và sẽ như thế nào nếu trong gia đình các bạn có người mất và bị dính thần trùng? Nguyên nhân vì đâu để xảy ra chuyện đáng sợ như thế? Và một khi cái gia đình đó rơi vào hoàn cảnh như vậy thì sẽ phải thoát tai họa bằng cách nào? Thì hôm nay cô bé Hà Nội xin mời các bạn cùng nghe câu chuyện ma thần trùng nhé. Và vì câu chuyện này liên quan khá nhiều người nên cái người gửi chuyện cho mình có bảo là bạn ấy đã chủ động đổi tên hết những người trong chuyện rồi. Bạn ấy tự nói là bạn ấy tên là Duyên. Có lẽ là tên bạn đã đổi nha mọi người. Và bạn giới thiệu luôn, bạn ấy là cô con dâu út trong một cái gia đình này. Câu chuyện mà Duyên sắp kể ra đây thì hoàn toàn có thật và xảy ra trong chính gia đình chồng của bạn đó. Bạn ấy nói với mình rằng là câu chuyện này ám ảnh bạn ấy rất là nhiều năm. Đến giờ cứ nhắc lại là bạn ấy vẫn sợ. Và chuyện xảy ra vào mùa đông năm 2013, khi mà Duyên mới về làm dâu nhà chồng được hơn nửa năm thôi. Nhà chồng của Duyên thì ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Thái Bình nhá. Bãi bảo chỗ quê chồng bãi đất đai hoang sơ lắm. Và gia đình nhà chồng Duyên là một đại gia đình, họ sống quây quần với nhau trên một cái khoảnh vườn rất là rộng. Cái người đứng đầu phải gọi là chủ sự gia đình thì là ông bố chồng. Ông bố chồng của Duyên mới ngoài 70 nhưng rất minh mẫn. Mẹ chồng thì ngoài 60, tính tình của bà thì hiền lành. Rồi đến bác cả, bác này là con trai trưởng. Bác cả này để mà nói thì tính rất là trầm, cũng chịu khó làm ăn. Khổ nỗi là vợ bác bị bệnh hiểm nghèo, lại mất sớm khi mà cả hai chưa kịp có con chung. Và từ lúc vợ mất cho tới lúc Duyên về làm dâu thì tức là vợ bác ấy đã mất được khoảng 5 năm rồi, nhưng mà bác cả vẫn ở vậy chứ chưa chịu lấy vợ mới. Kế đến bác này là một cô chị chồng, tính tình kiểu hơi bỗ bã nhưng mà được cái tốt tính, còn chồng Duyên sẽ là con út. Thế giữa hai anh em chồng Duyên còn có một người nữa, đó là anh Hà. Anh Hà là người rất khó gần, tính tình cực kỳ nóng nảy, hay chén chú chén anh, cho nên là vợ chồng Duyên không ưa ông này mấy. Hễ cứ gặp nhau là hai cái nhà này lại có chuyện để cãi vã, để mà to tiếng. Duyên cũng kể là vì tính không thuận nhau cho nên là chính chồng của Duyên ấy, nhiều lần chủ động né, còn khuyên Duyên là thôi đừng hơn thua với anh ấy làm gì cho mệt. Nhưng khổ nỗi Duyên nói tớ lại là người rất là bướng, chồng tớ rất là chiều, cho nên là cứ có tranh cãi với nhà anh Hà ấy là bạn Duyên này bạn sổ hết, bạn chẳng kiêng dè ai. Nói thêm thì Duyên kể anh Hà rất xấu tính luôn. Ông này tính gia trưởng nha. Phải nói là trong bốn anh em thì ông này không giống bất kỳ một ai trong gia đình, cho nên ông chưa lấy được vợ. Và có lẽ vì thế kiểu lớn tuổi mà không lấy được vợ ấy thì người ta cọc mà. Với cả là cái ông này rất hay rượu chè, nên nói thật là người nhà thì người nhà, chứ chẳng ai muốn dây vào ông này cho rách việc. Anh cả cũng hay khuyên can, nhưng mà ông này ông toàn gạt đi thôi. Và có lần ông Hà này còn chửi luôn cả ông anh cả. Tóm lại là không có tí tôn ti trật tự nào. Trong nhà bố chồng rất phiền lòng với anh Hà này. Có nhiều mối người ta cũng giới thiệu cho, nhưng mà khổ, cái tính ông này dở ương ấy, nên là con gái người ta chỉ gặp ông này được mấy lần thôi, xong là người ta bỏ chạy mất dép. Bố mẹ khuyên can hết lời, nhưng mà nói mãi không được, thành ra là ông bà cũng kệ. Và chuyện xảy ra vào hôm rằm tháng giêng, chị Thủy có việc nên là chị không ở nhà. Hôm đấy thì còn có một mình Duyên sửa soạn cơm nước các thứ trong nhà thôi. Bà ấy bảo là rất là bực bởi vì đầu tắt mặt tối trong bếp là thế. Thế mà vừa dọn được cái mâm cơm ra thì ông Hà ông ấy giăn cái đũa mà ông ném rất là mạnh xuống mâm, xong ông chửi lên. Ông bảo là mẹ nhà nó chứ, cơm nước mày nấu nướng như cho chó ăn thế này thì nuốt thế đéo nào được. Ôi, mọi người tưởng tượng mà mình nấu cơm ấy, bận rộn vất vả ấy, đã làm mệt, lại thêm ông anh chồng cạnh khóe, thì bạn này bà ấy bướng mà. Bà ấy ba máu sáu cơ lên, bà ấy bảo là tớ tay đôi với ông luôn. Xong tớ gào lên tớ bảo ông là gớm, ông có giỏi thì vào mà nấu, con này đã hầu tận mồm rồi mà ông còn hoạnh hoẹ lắm thế. Thế ông anh Hà này ông có vừa đâu, ông này định xông lên tính là va thẳng em dâu đấy. Nhưng mà may có anh em lao vào để mà can. Anh Hà chưa thôi ậm hực còn chửi lây cả chồng Duyên. Ông ấy nói như này, ông bảo là mẹ nhà mày, mày là cái thằng nhu nhược, mày đéo biết dạy con vợ mày à, để cho con vợ mày trèo mẹ lên đầu anh em máu mủ nhà mày đây này, Sao mày ngu thế? Ôi trời ơi, phải nói bữa cơm ngày hôm đấy đúng mất vui. Ai nấy ăn cứ như nhai rơm. Bố chồng kiểu buồn ấy, nên là có nói mấy lời, ý kiểu là muốn anh Hà sửa đổi, bớt rượu chè đi, còn đi lấy vợ như người ta cho ông đỡ phiền lòng. Bây giờ bố già rồi, thế mà lúc ấy bố cứ khóc thôi. Bữa cơm cũng vì thế mà vô cùng nặng nề. Anh Hà thấy khó chịu nên là có cằn nhằn với bố mấy câu, xong rồi ừ đại cho bố khỏi nói nhiều. Sau đấy là anh ấy bỏ đi nha. Anh cả thì có hỏi là thằng Hà mày đi đâu? Thế anh Hà bảo là tôi qua nhà bạn uống mấy chén. Anh Hà đi rồi thì chồng của Duyên mới kéo bạn vào góp ý, bảo là thôi em ạ, lần sau có gì thì mình ý tứ một chút. Dù sao anh Hà cũng là anh, bây giờ em nói anh như thế thì là hỗn thật. Nhưng mà thực sự từ lúc Duyên về làm dâu tới giờ thì chưa một ngày nào bạn này bạn hòa hợp được với cả cái ông anh tên là Hà đấy. Anh này không đá thúng đụng nia thì cũng chửi ông ổng, xong rồi chê bai bãi đủ điều. Nên là bãi nói là không thể nhịn được. Bãi bực quá mới bảo chồng là cái thứ đàn ông á, nát như anh Hà ấy, em nói thật có con chó nó lấy. Già rồi không lo vợ con tới chết à, khéo còn chả có nổi đứa con mà chồng gậy ấy. Thế rồi cái lời hứa hẹn của anh Hà với bố chưa thấy đâu. Và Duyên cũng bảo là tớ rất là ân hận. Không biết là do tớ độc mồm độc miệng hay thế nào, thì đúng cái tối mưa hôm đấy, ông này ông đi uống rượu về khuya, ông say khướt. Thì chẳng may cái lúc đi trên đường làng tối thì anh Hà anh mới húc vào, chắc là ông húc vào cái công nông đang đỗ ven đường. Thì cái cú tông này nó rất là mạnh, anh ấy đi tại chỗ luôn. Cái lúc mà phát hiện ra ông ấy thì thân thể không còn được nguyên vẹn nữa rồi. Mà cả nhà lúc nhận được tin thì mọi người biết không, chết sững luôn. Riêng bố chồng sốc tới nỗi mà ngã ngồi tại chỗ, phải có người dìu mới đứng lên được nha. Không hiểu sao anh Hà lại ra đi đột ngột như thế, lại thêm thân thể không còn lành lặn, cho nên là chuyện tang ma phải làm gấp rút, chứ không quàn được ở trong nhà lâu như những cái đám bình thường đâu mọi người. Duyên cũng kể là hôm đưa tang ấy, tớ nhớ hôm đấy sương dày lắm, thời tiết rất là xấu, sương dày che khuất cả lối đi. Khi 8 người thanh niên lực lưỡng ở trong làng giúp khiêng cái cỗ quan tài đi ngang qua cái chuồng trâu cũ trước sân để ra cổng ra nghĩa địa đấy, thì gặp chuyện nha. Cái quan tài của anh này bỗng dưng nặng trịch, xong rồi chẳng hiểu sao gỉ chĩu xuống, khiến một người khiêng cái quan đấy bị vấp ngã. Thì cái phần đầu áo quan nha, theo đà nó lao tới, rồi nó đập một cú trời giáng vào đúng cái cột gỗ lim bị nứt nứt của chuồng trâu ấy. Thế là một tiếng bịch nó vang lên một cách bất ngờ. Các cụ cao niên trong làng thấy cảnh này thì thực sự là mặt ai nấy mặt mày biến sắc luôn, cứ lắp bắp nói là ôi thôi chết rồi, bỏ mẹ rồi, thế này động quan rồi. Và cái lần đấy thì gia đình cũng cẩn thận, ý là cũng mời thầy cao tay về cúng bái các kiểu đầy đủ rồi đấy. Xong rồi làm lễ thêm một ngày trời, rồi thầy mới bảo là mày thôi bây giờ nhanh nhanh đưa anh Hà ra đồng mà chôn ông ấy đi. Thế sau đấy 3 ngày thì mọi chuyện gần như là êm xuôi, trộm vía là tang ma cũng xong. Duyên bảo khi đấy mọi người trong nhà tớ cứ nghĩ là chắc là ổn rồi, hôm trước có khi là không may thôi, và mọi người tin chắc là anh Hà cũng mồ yên mà đẹp rồi. Nhưng nếu yên ấy thì đã chẳng có chuyện để mà kể mọi người ạ. Và tất cả những câu chuyện sau này đều khởi nguồn từ chính Duyên nha. Duyên là người từng thù ghét anh Hà nhất, và cũng là người anh Hà xem như không đội trời chung luôn. Thế hôm đấy là ngày cúng thất đầu tiên cho anh Hà. Bạn Duyên này thì bạn cũng tần tảo ấy mọi người, thì bạn dậy thật là sớm để bạn dọn dẹp, nấu nướng để chuẩn bị cho mâm cúng. Trời chưa sáng hẳn đâu, hôm đấy ngoài trời sương còn phủ trắng vườn cơ mà. Và cái căn bếp của gia đình lại nằm tách biệt ở phía sau nhà. Trong bếp có độc một cái đèn vàng thôi, nó cứ lom ra lom rom tù mù bởi vì kiểu điện yếu ấy. Thế lúc đấy Duyên đang cúi xuống bếp lò, định châm thêm mấy que củi để cho nồi nước nó sôi lên, thì bà tự nhiên bà nghe cái tiếng cười mọi người. Bà kể là tớ nghe như kiểu tiếng trẻ con ấy, mà cái kiểu tiếng trẻ con nó cười ré lên kiểu quái dị lắm. Mà nó đâu có cười một lúc đâu, nó vang lên đúng 3 lần, cứ lúc này lúc kia, lúc lại nghe hơi giống tiếng đàn bà, lúc thì nó lại y chang tiếng đàn ông. Một lần thì còn bảo là mình nghe nhầm cái tiếng gì thành tiếng cười. Đằng này nghe đến 3 lần, lại khi xa khi gần như vậy, thì Duyên bảo là tớ mới bủn rủn hết cả người, dừng tay lại để lắng tai nghe, mà tim cứ đập thình thịch. Mà trời ơi, nó cười kiểu đúng như là nó thấy sự gì đó mà nó buồn cười, kiểu nó cười chế nhạo mọi người. Duyên nghe kỹ thì bạn mới nhận ra, ôi hóa ra nó phát ra từ phía sau nhà, chỗ có cái chuồng trâu cũ mà gia đình đã bỏ không từ lâu rồi nha. Thế Duyên mới hít một hơi, lấy hết can đảm rón rén bước ra. Và rồi, mọi người biết sao? Cái thứ Duyên nhìn thấy khiến bạn ấy muốn đứng tim luôn. Tức là dưới cái ánh sáng nhập nhoạng, chỉ có vài giây thôi, bạn nói rằng bạn trông thấy một bóng người lờ mờ đứng trước cửa chuồng trâu. Thậm chí Duyên còn nhớ rõ mồn một cái nước da người đấy nó tái nhợt, mặc một bộ quần áo rách, trông cả người bầm dập, cứ y như là bị ai đánh ấy. Mái tóc thì rối bù dính đầy cỏ rác, và nó dính bết cả vào gương mặt. Cái mặt đấy nó không còn nguyên vẹn nữa. Thì mọi người đoán đúng rồi đấy. Kinh dị hơn, cái thứ nó cố tình để cho Duyên thấy cứ mờ mờ trong xương khi xa khi gần. Nó cứ khi mờ khi tỏ. Thì Duyên đứng tim à, chân tay cứng đơ ra, miệng ú ớ, bãi muốn chạy vào nhà. Mà vài giây sau nữa thì cái thứ đấy nó hiện ra rõ cho Duyên thấy nha. Và Duyên làm sao mà nhận nhầm cho được, bởi cái thứ đó lại chính là anh Hà. Chính là ông anh chồng oan gia ngõ hẹp của bạn ấy. Anh Hà không đứng trên mặt đất mà ông lại lơ lửng kiểu giữa không trung ấy. Bãi bảo là trông cái hồn ma của ông ấy chỉ cách mặt đất độ một găng tay thôi. Thế rồi đột nhiên ông này ông nhảy phốc lên mái chuồng trâu. Cứ thế nha, mà kỳ dị lắm. Bò, ông ấy bò nha. Ông ấy thò cái ngón tay dài ngoẵng bám vào cái mái ngói y như móng vuốt của một con vật gì đấy. Duyên cố nắm, cũng bấm ngón tay vào lòng bàn tay để cho mình gọi dạng như là tỉnh táo lại đấy. Duyên chỉ kịp kêu thét lên một tiếng, sau đấy là được nghe tiếng chồng gọi mình sau lưng thì tất cả mọi thứ tối sầm lại. Thế khi tỉnh dậy, Duyên thấy bạn ấy đang nằm trên giường rồi, xung quanh là chồng này với mấy người trong họ nữa. Mọi người đều nhìn Duyên kiểu lo lắng lắm. Thế Duyên thấy thế thì mới lập cập kể lại những gì mà bạn ấy đã nhìn thấy. Cũng có người tin, cũng có người không tin lắm, nghĩ là chuyện trẻ con. Nhưng mà đa phần là người ta không có tin đâu, bởi vì người ta biết là Duyên xưa nay đã có tiếng là không hòa thuận với cả anh Hà rồi. Cho nên người ta lại bảo Duyên là gớm khéo bà này á, sáng sớm này ra nhìn gà hóa cuốc, xong có một thôi mà lại vống lên 10 ấy. Kiểu trong lòng đã không ưa gì nhau thì cái gì chẳng nói được, đến chết nó cũng còn không tha cho ấy. Thì chồng an ủi bà là thôi em ạ, có khi mấy ngày mình làm đám tang ấy, phải thức đêm mệt ấy, căng thẳng xong rồi mới tưởng tượng tới những câu chuyện như thế. Thì bố mẹ chồng nghe thế vậy thì cũng quán triệt, cấm tiệt cái việc là gia đình bàn luận về chuyện ma với quỷ trong nhà. Thứ nhất, một phần là do ông bà không tin, còn phần lớn thì bãi bảo dù gì anh Hà cũng là con trai người ta, dù khi sống thì cũng chả ra gì đâu, nhưng mà bây giờ người ta chết rồi, ông bà cũng không muốn con mình bị lôi ra làm câu chuyện cho người ngoài bàn tán đâu. Thế Duyên phận làm dâu mà, bãi bảo là tớ rất là hiểu cho bố mẹ chồng, nhưng mà thực lòng bởi vì tớ thấy rất là ức. Rõ ràng như thế nhưng mà đâu có ai tin mình đâu. Và rõ ràng điều Duyên thấy là chính xác, chứ bạn ấy đâu có hoa mắt. Thế là từ hôm đấy, bãi không bao giờ bạn dám dậy sớm một mình nữa. Nhưng khổ nỗi cái oan hồn của anh Hà không buông tha cho Duyên nha. Hai đêm sau, khi mà Duyên đang ngủ say thì bãi lại nghe thấy một cái tiếng cười. Nó cứ hi hi hi hi hi, mà nó rất quen thuộc, nó vang lên ngay bên tai. Thế Duyên giật mình tỉnh giấc. Bây giờ là định ngồi dậy thì lại phát hiện là toàn thân mình cứng đờ luôn, không thể cựa quậy cũng không nhúc nhích được. Mà bãi bảo là người tớ nặng như có đá đè lên ngực ấy, đúng kiểu bóng đè nha. Và trong bóng tối thì Duyên bảo tớ cảm nhận rõ có cái thứ gì đấy nó đang đi lại trong phòng. Thế rồi Duyên lại bảo là tớ còn nghe thấy tiếng đàn ông vọng lên từ dưới gầm giường tớ nhá. Nó nói đúng như này, nó bảo là con kia, mày thấy tao chết đau chết đớn hay là chắc mày hả hê lắm nhở, thế tao về tao đón mày đi cùng với Duyên nhá. Ôi dồi ôi, Duyên hãi lắm rồi. Kiểu tự nhiên đang nằm ngủ nghe tiếng vọng từ gầm giường mà, muốn hét lên nhưng không sao mở miệng được. Và chẳng biết từ đâu mà có cái mùi thối của cái bùn đất ý, và cái mùi nó tanh tưởi, nó cứ sộc thẳng vào mũi. Duyên vẫn còn nghe được cả cái tiếng ngáy đều đều của ông chồng bên cạnh, nhưng không làm sao nhúc nhích và hét lên được để mà gọi chồng. Thế rồi là kinh hoàng hơn, cái tiếng cười khanh khách nó rú lên, xong nó tắt luôn bên tai. Thế ngay lập tức, cái lúc mà cái tiếng cười nó tắt ấy, thì bãi bảo là tớ lại nhúc nhích và tớ dãy giụa, tớ cố tớ thoát ra. Nhưng mà rồi người bãi lại đột ngột ngã vật xuống sàn. Duyên lả ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi rồi. Thì cái lúc này chắc nghe tiếng động thì chồng bãi mới bật dậy hỏi han xem là vợ bị làm sao. Nhưng mà khi bãi kể lại thì anh chồng lại là cái người gạt đi, bảo là em bị ám ảnh vì sợ hãi rồi. Nhà có tang thì thường cái người nhà hay mang tâm lý như vậy. Chồng có an ủi mấy câu xong rồi bảo là thôi đi vào chỗ của anh nằm đi. xong ngủ tiếp đi, anh nằm chỗ của em cho. Và mấy hôm sau thì Duyên cũng tạm thời không thấy gì nữa. Duyên nghĩ là có lẽ mọi chuyện chắc êm rồi, mình nghĩ nhiều quá thôi. Nhưng mà chỉ sau đấy hơn một tuần nhá, thì ban đêm chồng của Duyên dậy đi vệ sinh. Anh ấy lại tiện tay mở cửa sổ phòng ngủ cho nó thoáng. Thì cái cửa sổ này nhà Duyên là nhìn thẳng ra vườn nha. Duyên kể là không hiểu sao tự nhiên ông mở cửa. Thế là đang thiêu thiêu ngủ, bạn này bạn mới giật mình tỉnh dậy. Bởi vì là bạn có cảm giác ai đấy đang nhìn chằm chằm về phía bạn ấy. Duyên khi đấy là ngái ngủ, thì kiểu giật mình dậy thì cũng hé mắt, quán tính là liếc về cái cửa sổ đúng không. Thì bạn bảo ôi trời ơi, lại một lần nữa lại nhìn thấy ông anh chồng mà ông ấy dán cái mặt vào sau cái song sắt cửa sổ đấy, mà mặt ông kinh dị vô cùng, có còn nguyên vẹn nữa đâu. Ông anh chồng cứ đứng đấy cười, và ông này cố tình kiểu hiện ra để mà dọa Duyên ấy. Quá bất ngờ thì Duyên mới hét lên một tiếng thất thanh, chỉ tay về phía cửa sổ. Thế chồng Duyên lại giật mình tỉnh dậy, vội hỏi là thế lại có chuyện gì. Bà lắp bắp nói có được câu nào và câu nào đâu, cứ thế chỉ tay về phía cái vườn thôi. Nhưng mà khi chồng bạn ấy nhìn ra thì lại chẳng có gì. Duyên cứ khóc lóc hoảng loạn và nhất quyết là không chịu ở nhà chồng thêm một phút nào nữa. Bà bảo sợ quá, sáng sau là tớ vội vàng thu xếp hết đồ đạc, tớ bắt chuyến xe đầu tiên, tớ xin phép là về nhà mẹ đẻ ở tạm. Duyên thưa với bố mẹ chồng là con xin phép bố mẹ là sau khi đã hết 49 ngày của anh Hà thì con mới dám quay lại. Và thực sự trong lòng Duyên vẫn cứ suy nghĩ là có khi là do ngày còn sống, ông Hà này ông khúc mắc với mình là phần nhiều, chắc thế nên là ông này ông thù mà, ông về ông chọc phá mình. Nhưng không nhá mọi người, Duyên rời đi nhá, nhưng mà cái cơn ác mộng lại đến với những người còn lại trong gia đình. Ông Hà này ông về ông quấy nhiễu kinh khủng, ông không trừ một ai. Và những cái câu chuyện này là mẹ chồng và sau này là chồng kể lại cho bạn ấy nghe nhá. Vì ở thời điểm đấy thì bạn ấy đã về nhà bố mẹ đẻ rồi. Thì cái nạn nhân tiếp theo chính là chồng của bạn ấy. Chuyện xảy ra là khi Duyên về nhà đẻ được 3 ngày thì đêm đấy anh chồng đang đi vệ sinh ở nhà sau. Lúc đang ngồi trong đấy giải quyết nỗi buồn thì anh này lại cứ nghe thấy cái tiếng chặt củi mà nó cứ lộc cộc ở phía cái chuồng trâu ấy. Thì ban đầu anh nghĩ là hay là trộm nó vào lục lọi. Thì anh này anh mới nín thở, anh ngồi im anh nghe ngóng xem như thế nào. Nhưng mà trời ơi, cái tiếng chặt củi nó cứ vang đều đều thôi. Một lúc sau anh lại ngẩn ra nghĩ, lạ nhờ có cái thằng điên nào mà lại đi ăn trộm xong vào nhà người ta chặt củi đâu hả trời. Nên là anh bảo hay là bố mình kiểu không ngủ được ấy, người già mà, thì thành ra là người ta dậy người ta lục đục. Thế nghĩ là bố thôi, thì anh có gọi to mấy lần là bố à, sao bố dậy sớm thế. Nhưng mà anh có gọi mấy lần thì cũng không nghe tiếng đáp lời nhá. Thế mà cái tiếng chặt củi nó cứ vang lên đều đều. Thế anh mới lại đoán hay có khi ông cụ chặt hăng quá cho nên là không nghe tiếng anh gọi. Thực ra là anh định gọi lần nữa để bảo ông là ý là sáng hẳn hẳn chặt, bây giờ nửa đêm nửa hôm bố đi bổ củi thế ai mà ngủ được. Nhưng anh chưa kịp cất lời thì ngay lúc đấy anh lại nghe tiếng cười vang lên, mà cái tiếng cười lại ở ngay trên đầu anh. Thì anh mới giật mình, anh ngước mắt lên anh nhìn. Thì trong cái khoảnh khắc anh kinh hãi luôn, bởi vì thấy mặt của anh Hà, ông nhóm thò mặt qua cái ô cửa thông gió nhỏ trên vách nhà vệ sinh ý, mà một nửa gương mặt ông ấy nguyên, còn một nửa là bị phân hủy nha. Đúng kiểu dạng như là Duyên tả cái gì ấy, thì bây giờ ông nhìn y thế. Thế cái hồi mà vợ nói thì anh không tin lắm, nhưng bây giờ tận mắt thấy cảnh tượng cái cổ anh Hà dài ngoãng ra, luôn đưa cả vào ô thông gió, thì thực sự là anh chồng của Duyên ấy thất kinh cứng hết cả người. Còn chưa kịp ú ớ gì thì ông Hà ông lại cười khanh khách. Sau ông nói như này, ông bảo là này, tao đây mà, anh mày đây, gớm chứ tao ở đây buồn lắm, hay là mày đi theo tao đi, cho mình có anh có em. Ui cái khúc này là chồng Duyên sợ quá rồi, nhưng mà còn chút lý trí cho nên là cố nghiến một phát thật mạnh vào lưỡi để cho mình tỉnh. Sau đấy là nhanh chóng mở cửa phi thẳng ra ngoài. Đến nỗi anh này quần còn chưa kịp kéo, ngã rúi ngã rụi vào cái đống rơm để ở giữa sân ấy. Thế là anh sợ quá, miệng thì hét, nhưng có một điều kỳ lạ là cả nhà vẫn nằm ngủ im nhá, không một ai tỉnh giấc mà nghe tiếng luôn. Thế ông này mới lồm cồm bò dậy, ông đi vào trong, nằm đắp chăn cứ rên hừ trên giường thôi, mà cứ nghe bên tai tiếng chặt củi mới sợ cơ. Trong khi ban nãy lúc mà anh chạy ra ngoài đấy, đi ngang qua chuồng trâu, thì anh chắc chắn là không có ai ở đó. Thế sáng hôm sau thì anh có kể lại câu chuyện này cho mọi người trong nhà nghe. Trước đây thì Duyên kể người nhà còn bảo là con dâu không ưa nhà chồng, nên có một thì phịa ra là 10. Nhưng mà lần này chính chồng Duyên thấy, đã thế còn tả chính xác giống như những gì mà Duyên nó kể, cho nên là không ai dám bảo là Duyên làm chuyện nữa. Cả nhà chồng khi đấy nói chuyện xong còn trấn an bảo nhau là hay là do anh Hà mới mất nên hồn vía kiểu vất vưởng người ta về thăm nhà ấy. Với cả lúc còn sống thì tính anh ấy thì ai chẳng biết, kiểu tính kiểu xấu tính ấy, không được tốt tính cho lắm, nên là mất rồi thì cái nét nó y chang như vậy đó. Cứ qua được 49 ngày đi, chắc là tự khắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng khổ nỗi Duyên kể, hết chồng thì đến bố chồng gặp ma nha. Thế hôm đấy là vào sáng sớm, bãi bảo là đúng sau 3 ngày chồng tới gặp việc thôi. Sáng thì bố chồng đang ngồi đun nước pha trà dưới bếp thì lại cứ nghe tiếng bước chân cứ đi lẹt xẹt ngoài sân. Nghĩ là chắc là có hàng xóm sang chơi đấy, thì ông mới dò ra ngoài sân xem thử là ai. Thì bỗng nha, ông lại nghe thấy cái giọng nói ồm ồm và rất là quen vang lên ngay sau lưng. Nó nói là: thèm thuốc lào thế, ông còn không cho tôi một bi nào. Thế bố chồng Duyên quay phát lại thì hời ơi, anh Hà đang treo mình trên vách chuồng trâu nha mọi người. Ông nhìn cảnh đấy ông hãi quá mà, ông kêu lên một tiếng sau ông ngã vật xuống ngất xỉu tại chỗ luôn. Cơ bản là Duyên bảo là bố chồng tới yếu rồi, ông lại từng bị tai biến ý. Thế may mà mẹ chồng lại phát hiện kịp, đưa ông đi cấp cứu, không thì chắc là gia đình lại phải bắc rạp ăn cỗ thêm lần nữa. Đưa ông vào cấp cứu được một buổi thì đến tối là ông tỉnh thôi. Trước là ông bị tai biến nhẹ, cho lúc này kiểu ông ngất bình thường thôi ấy. Thế lúc bố chồng tỉnh thì ông có kể chuyện là ông thấy anh Hà về xin thuốc lào. Và có một cái điều trùng hợp này, cũng không hiểu trùng hợp hay gì, nhưng mà Duyên kể là cái lúc mà chồng tớ về nhà sửa soạn quần áo để mà đưa lên viện cho bố, thì anh chồng bạn này lại để ý thấy cái gói thuốc lào để ở cái bàn ngoài sân bị rơi hết cả ra, mà nó vương vãi từ trên bàn xuống dưới đất nha. Đến cái điếu cũng bị ngã, làm nước điếu đổ văng tung tóe ra sân mà nó bốc mùi hôi rình ấy. Bình thường chỉ có bố chồng hút thôi, bây giờ bố chồng còn chưa ra viện thì lại tới lượt mẹ chồng gặp chuyện. Thế Duyên kể là mẹ chồng vốn là một người phụ nữ, phải nói là bà tốt lắm, cả đời buôn bán tảo tần, hy sinh vì chồng con, mà vì bà rất là hiền. Có kiểu ông con trai tệ như anh Hà ấy, nhưng mà thực sự bà chỉ ôm lấy phiền lòng trong người chứ chưa bao giờ dám kiểu nặng nhẹ hay mắng con đến một câu nào. Thế mà cũng không tránh khỏi việc bị thằng con bất hiếu, nó chết rồi mà nó vẫn về nó báo nha. Thế bạn bảo là ông dã man thật. Thế sáng ngày hôm đấy, bà nhà tớ là định vào chuồng trâu để lấy cái cân, chút nữa cân gà bán cho người ta. Thì vừa bước đến cửa, bà lại nghe thấy cái tiếng cười, mà nó cười hi hi hi, nó cứ cười thế thôi. Thì bà giật mình, định quay đầu lại xem là đứa nào, thì bà lại nghe tiếng nói cất lên: ố thế bà già, đi đâu vội thế, ở lại chơi với tôi cho vui. Mà cái giọng này thì bà làm sao mà quên nổi, nó đích xác là giọng của thằng con nghịch tử của bà. Theo phản xạ, bà ngoảnh lại thì lại thấy thằng nghịch tử nó treo lủng lẳng ở trên vách chuồng trâu. Thế mẹ chồng Duyên vừa trông thấy thế đã kêu thét lên, ngã lăn ra đất, mà mồ hôi mồ kê là ướt hết quần áo. Thế may mà khi đấy là mọi người trong nhà là thức dậy rồi, tất cả mới chạy ra đưa bà vào nhà đấy. Chờ bà bình tĩnh lại thì bà bắt đầu kể tỉ mỉ. Quả này là cả nhà là tái mét mặt. Bác cả mới trấn an mẹ, bác bảo là nghe người ta nói là những cái người mà mất kiểu tai nạn thế này ấy, mà mất trẻ, người ta chưa nhận thức được là mình đã chết đâu, nên người ta cứ quanh quẩn ở trong nhà hỏi thăm người thân kiểu vậy đấy. Người tốt tính thì không sao, nhưng mà cái người tính tình không tốt, từ khi còn sống như là thằng Hà thì nó sẽ về nó trêu chọc người nhà là chuyện bình thường. Nên là vẫn trấn an nhau là bảo thôi, gia đình cứ cúng thất đầy đủ cho nó. Qua được 49 ngày thì khi đấy vong nó ổn định. Bác cả trấn an mẹ là thế. Vậy mà đúng 2 hôm sau thì chính bác cả lại là người thấy anh Hà. Thế đêm đấy thì bác này đi uống rượu ở xóm trên, xong rồi là bác về khuya. Bác nằm ngủ luôn trên cái chõng tre ở ngoài hiên ấy. Thì giữa đêm bác cứ có cái cảm giác gai gai sau gáy, xong rồi nóng ruột kiểu nôn nao ấy. Bác bảo là nhắm mắt nhưng mà cứ cảm nhận được là có ai nó cứ đứng nhìn mình chằm chằm. Thì ngay khi mở mắt ra, ôi bác kinh hãi, là thằng em ruột. Trời, nó đang bò trên trần nhà y chang một con thạch sùng. Mà cái đầu của anh Hà cứ lắc lư một cách nó rất kỳ quái. Rồi tự nhiên là cái đầu nó rơi đánh thụp xuống, lủng lẳng ngay sát mặt bác, nó bảo là: "Anh ơi, thế uống rượu chả rủ gì cả, thế xuống dưới này uống rượu với em, thế sau này đi uống rượu mà không rủ em đi với." Bà cả nghe câu này là tỉnh cả rượu mà ngất luôn tại chỗ. Thế sáng hôm sau, mọi người phải lay gọi mãi thì bác này mới ú ớ vùng dậy, rồi cứ thế mếu máo mà kể câu chuyện tối qua thôi. Bác bảo là nằm mơ nha. Lúc đấy xong là ngất, xong rồi nằm mơ thì bị cái thằng này, nghe thằng em báo đời đấy, nó cứ lôi xuống âm tào địa phủ, nó bắt là đi mò ốc với nó cả đêm dưới chân cầu Nại Hà, xong còn không cho bác uống rượu. Và riêng cái chuyện bác thấy anh Hà bò như thạch sùng đêm qua thì bác cũng không chắc là mình thấy là mình nằm mơ, nhưng mà cái cảm giác đó nó rất rất là thật. Đến nỗi nghĩ lại bác còn nổi hết gai ốc. Cô em gái của bác cả cũng là chị chồng của Duyên ấy, thì cái chị này tên là Thủy nha. Chị Thủy này nghe chuyện thì cười như phá mả lên, xong rồi mới bảo là: "Gớm thầy, khéo ông lại uống rượu cho đẫy mồm ra rồi nằm mơ mộng linh tinh. Nhà này ai cũng bảo thấy anh Hà về chứ riêng em chả thấy cái gì." Thế nói xong cô này cũng ngúng nguẩy đi vào nhà, còn không quên dặn bác cả là: "Sao uống ít thôi, lấy ông Hà mà làm gương, chứ không có ngày oan mạng đấy." Nhưng mà ông bà thường nói ma theo đường mồm là không sai nha mọi người. Đấy, ngúng nguẩy thế xong thì cô này nói là bác cả được 3 hôm thì lại đến cô này dính trưởng nha. Thế cái ngày hôm đấy thì cái cô Thủy này đi sinh nhật bạn, thành ra về khuya. Lúc đi vào nhà, trong sân có một cái giếng cũ. Cái giếng này là cũ rồi nhưng mà được đậy nắp nha. Thế cô này vừa dắt xe vào khóa xong cái cổng thì lại nghe tiếng bước chân lao bình bịch từ phía sau. Thủy mới giật mình quay lại thì lại thấy thằng anh đáng lẽ lại đang phải nằm dưới 3 tấc đất, ngay bây giờ đang trèo lên cây cao trước sân mà thân hình uốn éo như một con thạch sùng. Cái đầu ông này thì ngoẹo hẳn phía sau, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô này xong ngoác cái mồm ra cười. Thì cô Thủy cô hãi quá, cô hét không hét được. Ú ớ một lúc thì cô ấy tiểu tiện không kiểm soát, xong là lịm đi luôn. Và chẳng hiểu thế nào mà sáng hôm sau thì gia đình lại thấy cô này nằm gục nửa người trong giếng, nửa người thì lao ra ngoài. Nói dại nếu mà kiểu không phát hiện kịp, để thêm lúc nữa thì có khi là cô này cô ấy rơi luôn xuống giếng rồi. Tỉnh dậy một cái là cô ấy bảo là ngất đi ngay trước cổng, chứ không hề đến gần cái giếng mà ngất nhá. Và câu chuyện của cô Thủy làm cả gia đình rất hoang mang, bởi vì đến lúc này thì mọi người đều hiểu rõ rằng là oan hồn của anh Hà không chỉ đơn giản là về dọa dẫm, chọc phá người thân như người ta hay nói nhá, mà giống như là càng để lâu thì vong anh này càng mạnh, và anh ấy đang muốn kéo tất cả người nhà đi theo luôn rồi. Lần này không ai cản nữa thì chồng Duyên gọi Duyên về, và cả nhà mới thu xếp bắt một chuyến xe về tận Quảng Ninh để tìm một ông thầy rất có tiếng. Ông này là ông Lương. Thì ông thầy này thì Duyên kể là trong thời gian mà tớ về nhà ngoại thì tớ có kể những câu chuyện mà tớ gặp phải ở nhà chồng, xong rồi là hàng xóm người ta mách cho. Khi đến nơi thì rất là kỳ lạ, giống như kiểu ông thầy ông bấm được trước ấy. Ông ngồi sẵn trong nhà, cả nhà mới chỉ chào thầy, chưa thưa chuyện gì. Thầy nhìn mọi người một lượt xong rồi mới trách là sao không đợi có người chết rồi mới đến. Gớm, nhà anh nhà chị ấy đến tìm tôi ấy, bởi vì nó thành quỷ mẹ nó rồi. Nguyên văn thầy nói vậy luôn ấy. Thầy có nói trước cho người nhà biết là anh Hà dính thần trùng, tức là anh này anh chết oan ấy, linh hồn vương vấn và oán khí rất là nặng. Anh Hà đang tìm cách kéo người thân trong nhà đi xuống cùng với anh ấy nhà. Thế may mà phúc đức tổ tiên còn dày, cho nên là chưa ai bị anh ấy bắt đi. Và nguyên nhân sâu xa thì thầy chưa nói tường tận được, nhưng thầy cũng dặn trước mắt gia đình phải làm theo những gì thầy nói. Lúc đấy thì thầy cũng dặn luôn là bây giờ chưa thể về nhà để giúp gia đình cúng bái được, bởi vì là chưa có được ngày. Cái hôm đó thì thầy có đưa cho gia đình một con gà trống, dặn là gia đình về đến nhà thả luôn con gà này ra trước. Nó nằm ở đâu thì đấy là nơi vong anh Hà đang ở, thì người nhà đừng có động vào đấy. Cố gắng chờ sang ngày kia khi nào thầy tới thì sẽ tính tiếp. Cả nhà cũng cảm ơn thầy xong lại dắt nhau đi về. Đường xá xa xôi nên là về đến nhà là khoảng nửa đêm rồi. Dù rất là muộn nhưng mà bố chồng đã bắt tay làm luôn theo lời thầy dặn. Mà bố làm y lời thầy nhá. Vừa thả ra, cái con gà trống lập tức nó vỗ cánh, nó bay vút lên. Nó đậu trên nóc cái chuồng trâu ấy. Xong nó nằm im ở đấy như tượng, nó không nhúc nhích gì luôn. Cả nhà nhìn cảnh đấy thì sợ, mới biết rằng là ông thầy này nói đúng rồi. Mới ngẫm lại thì có vẻ là cái chỗ này thật, bởi vì người nhà đa phần là thấy anh Hà, anh ấy toàn xuất hiện ở đây để anh dọa thôi. Thì cùng đêm đấy, Trước lúc nhà Duyên quay về thì có một ông hàng xóm, ông này ông đi xuất khẩu lao động về. Ông này ông đi liên hoan say rượu nhá. Thì sau này ông kể thôi. Ông đi qua trước cổng nhà Duyên. Thế đang đi thì ông này lại nghe thấy tiếng gọi nhéo nhéo quen thuộc bảo là: "Ê, sang đây chơi với tôi, làm bi thuốc lào. Chứ tôi ngồi đây một mình tôi buồn lắm." Thế ông kia nhìn thấy anh Hà nhưng mà kiểu thứ nhất là ông ấy say. Với lại ông này ông vừa đi làm ăn xa về. Thành ra là ông không biết anh Hà chết rồi nha. Thế nên ông hàng xóm này mới bảo là: "Nhà mày khóa cổng rồi, tao vào thế đéo là được." Ấy thế mà hồn ma anh Hà lại bảo ông kia là: "Người nhà tao đi hết rồi, chúng nó nhốt tao trong này này." Thế khi này ông kia mới nghi nghi. Xong thế anh Hà cứ lập la lập lờ, kiểu như là đang trôi không khí. Ông hơi ngờ ngợ, nhưng vì say rượu nên là cứ tưởng là mình hoa mắt nhìn nhầm. Ông hàng xóm có hỏi anh Hà là: "Thế sao mày không đi cùng người nhà mà lại bị nhốt ở nhà thế này?" Thì đến cái lúc này nha, anh Hà anh lại cười hí hí anh bảo là: "Chúng nó đi mãi Quảng Ninh tìm thầy về để trấn tao đấy. Nhưng mà có trấn được vào mắt, bố mày thành thần với mẹ đó rồi." Thế vừa dứt lời là bóng ma anh Hà hiện ra trước mắt người hàng xóm. Mà đúng nguyên cái hiện trạng lúc anh Hà anh chết hình dáng như thế nào nhá, thì anh hiện ra y chang như thế. Và sau này cái ông hàng xóm đấy, ông kể ra thì gia đình mới sợ. Bởi vì người ta tả không sai một ly tình trạng khi đấy của anh Hà. Người hàng xóm khi đấy là khiếp vía luôn, ngã lăn ra đất, xong rồi chẳng hiểu thế nào ông này ông lăn xuống ruộng. Và cũng may là anh Hà chỉ dọa ông này thôi, chứ không có làm hại gì ông này. Ông hàng xóm ngã xuống ruộng thì anh Hà cũng biến mất. Thế ông này mới giật mình, ông lồm cốm bỏ về. Về nhà thì thấy bảo là ông ấy cũng đắp mấy cái chăn rên hừ hừ như người bị sốt rét ấy. Thế mãi sau này khi ông này ông hoàn hồn rồi là ông đem mồm đi kể cho xóm làng nghe đầy đủ. Và xóm giềng người ta đồn nhau mới đến tai nhà của Duyên nhá, chứ không phải là người ta sang nhà Duyên người ta kể đâu. Thế Duyên bảo là sáng sớm ngày kia thì ông thấy lương có mặt như lời hẹn. Vừa bước chân đến cổng nhà, ông thấy bứng khựng lại, ông mới nhíu mày. Mà ông đi một mạch ra phía sau nhà, ông đứng luôn trước cái chuồng trâu cũ. Còn một cái điều đáng sợ này, cái con gà mà thầy đưa cho gia đình nó chết cụt đầu luôn. Còn lại mỗi cái xác không mới hãi hồn chứ, đầu nó ở đâu thì không ai biết, thấy mỗi cái thân của nó thôi. Thế đến khúc này ông thấy ông nhíu mày, ông đưa tay ông sờ lên cái cột gỗ lim ấy, nơi mà cái quan tài của anh Hà từng va mạnh vào hôm đưa tang. Ông ấy chỉ vừa chạm tay vào, ông đã vội rụt luôn lại, mà sắc mặt ông ấy tối sầm. Thầy nói luôn mà, oán khí của nó tụ hết ở đây rồi. Cái người chết vỡ sọ, chết dở xấu lắm. Mà cái lúc chết là nó đau đớn tột cùng. Xong rồi lúc đưa quan lại bị va đập khi hạ huyệt, hồn phách nó tán ra hết, nó không tụ lại được, nó mới sinh ra uất hận. Rồi nó mất dở xấu nữa, nó hóa thành thần trùng. Nếu mà còn để lâu hơn thì cái nhà này không ai sống sót qua được cái tháng cụ mật này đâu. Cả nhà khi này mới bàng hoàng mà. Không ai ngờ chỉ vì một chút sơ suất trong đám ma, rồi gia đình cứ chủ quan xong không chú trọng, phó mặc cho thầy cúng. Ý là cúng kiếng xong thì cũng nên đi xem lại, nhưng mà gia đình chủ quan nên giờ mới ra cớ sự này. Thầy cũng bảo luôn bây giờ phải lập bàn cúng tại cái chuồng trâu đấy. Thầy cũng kê lễ lạt cần chuẩn bị. Thầy bảo mẹ chồng Duyên ra chuồng gà, bà nhặt về mấy quả trứng mới đẻ vào để tôi xem. Sợ lắm nha mọi người. Duyên kể là khi mà ông này ông làm phép ý, ông đập 3 quả trứng gà tươi ra bát, tôi giói luôn gà mới đẻ. Thì không hiểu sao cái mùi thối kinh khủng nó bốc lên. Lòng trứng không phải màu vàng mà là cái màu sậm vào, giống như là trứng bị ung, nhầy nhụa mà thối um. Thầy bảo tình hình này làm gấp thôi, không chậm trễ được nữa đâu. Bàn thờ thì được lập ngay giữa khoảng sân đất nền, đối diện thẳng với cái cột chuồng trâu. Cũng may cứ như là phước đức tổ tiên còn dày ấy, nên mấy thứ đồ lễ thầy yêu cầu thì đều nhanh chóng mua được trong ngày nha. Thế là đúng 12 giờ đêm, lễ cúng bắt đầu. Thầy bảo người nhà là đứng sau lưng thầy, đứng yên đấy, không có được nói gì và không được tự ý tiến lên chỗ thầy làm lễ. Duyên lúc này sợ đến ríu cả chân mà, mặt cắt không còn hột máu, nhưng mà vẫn phải cắn răng bấu chặt lấy áo của ông chồng, xong đứng nép về phía sau. Lúc thầy vào khóa lễ, tay bắt quyết, miệng cứ lẩm nhẩm đọc chú liên hồi. Thế đang đọc thì cái ngọn nến to bằng bắp tay trên bàn thờ nó bùng lên. Nó bùng lên một phát xong nó tắt luôn. Cái lúc mà thầy làm lễ, cả nhà đều nhìn thấy có một cái bóng đen, trông rất rõ ràng, nó đang trườn trên chuồng trâu, xong nó trườn xuống dưới sân. Cái bóng không hề rõ hình dạng cụ thể, tóm lại là Duyên tả nó chỉ là một mảng đen loang loáng thôi. Thầy làm nhiều lễ lắm, Duyên bảo cũng chẳng hiểu được là những cái lễ thầy làm là cái lễ gì, còn lễ cả ngoài mộ anh Hà nữa. Chỉ hãi mỗi cái là cái chỗ chuồng trâu tối om om mà mọi người tưởng tượng ấy. Mắt thường nhìn thấy cái bóng đen đấy nó cứ nổi lên, xong nó lần lần nó chuyển động ngay trước mắt. Trước chưa gặp những câu chuyện này, Duyên còn có thể không tin. Nhưng bây giờ thì chính gia đình mình gặp phải thì không muốn tin cũng không được. Khi này thầy để cho hai đệ tử cùng với cả một vị sư tăng tụng kinh. Sau đó là thầy quay ra bảo: "Thế gia đình đã nhìn thấy rõ nó chưa?" Bố mẹ chồng Duyên mắt thấy tay nghe thì hãi mà. Ông bà cứ quỳ sụp xuống đất, chắp tay liên tục khóc nấc lên gọi tên anh Hà. Xong rồi xin con là: "Thôi con ơi, có oán thù gì con buông bỏ đi. Xin là con thương lấy cha mẹ già với các em." Người nhà không ai bảo ai, đồng loạt quỳ xuống, cứ khóc than lạy lục thôi. Sau đấy thì thầy bảo cả nhà di chuyển ra mộ làm lễ tiếp. Lễ kết thúc cũng là gần 2 giờ sáng rồi. Các thầy trở về mà Duyên bảo là trông thầy đuối lắm. Thầy có dặn bố chồng là phải ngay lập tức thắp hương lên để tạ lễ gia tiên. Thì bố chồng thắp tuần hương đầu tiên, tiếp đến là bác cả thắp, sau đấy là chồng Duyên. Thế sáng sáng hôm sau thì gia đình có nấu cháo gà mời thầy ăn. Nhưng mà ý là thầy mệt ấy, thầy chỉ húp được một bát cháo loãng thôi. Thầy bảo là việc nhà anh chị chưa xong đâu. Thầy mới bảo bác cả là: "Đấy, bây giờ đi xem cái đầu gà trống hôm trước nó rơi ở đâu, thì nhặt ngay cái đầu đấy mang về cho thầy." Thế bác cả cũng đi tìm, thì tìm mãi mới thấy đầu gà nó lăn ở dưới chân cái cột gỗ ở cái chỗ chuồng trâu ấy. Khi mà bác đem vào, thầy mới lấy cái đầu gà, thầy mới làm cái phép là thầy cho vào một cái chum sành cùng với những cái lá gì chắc lá bùa. Thầy trì chú một lúc, xong rồi thầy niêm phong kín nó lại. Cái xác con gà thì thầy bảo người nhà mang chôn cạnh mộ anh Hà đi, còn cái hũ sành thì chôn ngay dưới chân cột chuồng trâu. Mọi chuyện xong thì thầy Lương mới giải thích cho gia đình Duyên hiểu là, tức là anh Hà này anh chết giờ rất là xấu, thì anh bị thần trùng bắt đi và ép anh này về kéo người nhà theo để thế mạng. Như người lành mà người ta bị chết trùng ấy, người ta còn đau khổ rồi chịu đau mà che chắn cho con cho cháu. Nhưng mà đằng này anh Hà trong lúc chuyển quan, thứ nhất là gặp sự cố, cộng thêm bản tính anh này còn sống thì lại ghê gớm, kiểu ngỗ nghịch ấy, không hài lòng với ai cả. Nên khi mang một cái nỗi gọi là oan khuất và sự đau đớn về thể xác của qua đời, hồn phách lại vô cùng trông tranh, thì một cái cú va chạm lúc động quan nó không khác gì giọt nước tràn ly, đánh thức cái bản ngã phải gọi là ác độc của anh này, khiến cho anh ấy quên đi tình thâm máu mủ rồi. Gặp thần trùng mà nó cứ sai đấy, thì người ta lại khao khát kéo người thân theo để thế mạng cho người ta. Thầy bắt gia đình Duyên là bây giờ trẻ nhỏ cột lim ra, xong rồi đốt nó đi, đốt bằng củi khô cùng với bùa chú của thầy, đồng thời là bảo gia đình là san phẳng luôn cái chuồng trâu, bởi vì có dùng nữa đâu, bởi vì bây giờ nhà cũng nuôi gà rồi. Và một cái nữa là ý thầy nói là tiếng gà gáy sáng sớm thì nó kiểu dương khí ấy, nó có ý nghĩa là đón mặt trời, dương khí của nó sẽ rất là thịnh. Nếu mà để chuồng gà đấy thì dần dần âm khí nó sẽ bị đẩy lùi. Riêng anh Hà thì gia đình phải mang lên gửi anh ở chùa 3 năm. Tới lúc đó khi mà mãn hạn ấy, phải đi xem thầy. Nếu ổn thỏa thì mới được rước anh này về nhà để thờ lại nha. Thì khoảng hơn 2 tháng sau, bố chồng Duyên nằm mơ thấy anh Hà. Ông mơ thấy là ông đang ngồi uống nước ngoài sân, thì thấy anh Hà này đi ngang qua ở ngoài cổng. Ông có đưa tay ông vẫy gọi con vào, nhưng mà anh này anh chỉ đứng ở đầu ngõ thôi. Bộ quần áo của anh ấy thì cũ rồi, nhưng mà trông anh ấy trong giấc mơ của bố ấy, kiểu lành lặn, không còn biến dạng đáng sợ như trước nữa. Bố cũng kể là anh nhìn bố cũng rất là lâu, trông anh buồn lắm. Anh ấy khẽ cúi đầu, anh ấy vái bố một cái, xong cứ thế là đi khuất thôi. Mẹ chồng với người nhà nghe bố kể xong chuyện thì kiểu cũng yên tâm. Mấy mẹ con có bảo nhau đi xem thầy ở làng bên. Thầy nhìn đất cát phần âm thì thầy bảo trong nhà có vẻ mọi sự yên rồi đấy. Và tuy nhiên những ngày cúng kiếng và dỗ chạp của anh Hà thì gia đình toàn cúng cỗ chay thôi, chứ không có sát sinh. Tóm lại là cứ giết thịt con gì về làm đồ cúng thì không tốt ấy. Thầy cũng nói thế rồi. Quần áo vàng mã thì thầy cũng dặn là chỉ được đốt vừa đủ, chứ đừng cúng thừa thãi cho anh ấy. Để ý là cho anh này yên ổn mà tu tâm dưỡng tính, tu theo Phật Pháp. Thì kể từ đấy gia đình của Duyên mới thực sự trở lại bình thường. Chuồng trâu cũ thì bố mẹ cũng phá bỏ, và thay vào đó là một chuồng gà rất là rộng rãi. Lúc nào cũng ríu rít tiếng gà, nên là chắc thế là dương khí kiểu nó thịnh ấy. Mỗi tội bãi bả mùi thì thôi rồi. Bố mẹ chồng cũng khỏe mạnh. Bác cả trộm vía là lấy được vợ khác và ra riêng rồi. Cô Thủy cũng đi lấy được chồng. Nay chỉ còn mỗi vợ chồng bạn ấy là sống chung với bố mẹ chồng thôi. thì mới năm trước chồng Duyên có ngỏ ý hỏi bố mẹ là có nên rước anh Hà về nhà để ý là thờ cúng không. Nhưng mà bố mẹ bảo là thôi cho nó ở trên chùa luôn đi, ở đấy cho nó rèn giũa tâm tính mà nhanh siêu thoát sang kiếp khác đỡ khổ. Duyên cũng tâm sự với mình là bạn ấy kể lại câu chuyện này cũng chỉ để khuyên mọi người ý là chú trọng trong việc làm lễ tang cúng bái các thứ thôi. Mọi người đừng có chủ quan dù là chuyện nhỏ nhất nhá. Và Duyên cũng lấy chuyện này để tự răn mình. Khi mà người ta còn sống ấy, đừng khẩu nghiệp, nói năng tùy ý với người khác. Đừng có độc mồm độc miệng. Tuy chuyện của anh Hà thì cũng không phải là anh ấy nhắm vào mỗi Duyên. Và dù anh Hà khi sống đối xử với Duyên cũng tàn tệ không ra gì, nhưng mà ngẫm lại lúc anh còn sống thì chính bản thân bạn ấy cũng tâm sự là tớ cũng chưa từng nói được với anh chồng lời tử tế nào. Bây giờ anh Hà mất rồi, nghĩ lại thực sự là cũng có chút ăn năn đấy. Còn riêng mình thì thấy oán thù dẫu có sâu nặng đến đâu, khi mà mình rũ được rồi ấy, thì thứ còn lại duy nhất giữa người với người có lẽ là sự tiếc nuối thôi mọi người. Thế giới tâm linh thì mọi người thấy rồi đó, nó luôn vô hình nhưng mà nó luôn vận hành theo những quy luật nhân quả và phong thủy gì đó đầy bí ẩn mọi người nhé. Và trong Phật giáo thì cũng đã răn dạy về nghiệp báo rồi, lấy chuyện người răn lại mình. Mọi nhân quả báo ứng đều do bản thân mình mà ra, cho nên là tu khẩu cũng là tu được nửa đời người rồi mọi người ạ. Câu chuyện của bạn Duyên thì đã kết thúc buổi phát sóng ngày hôm nay rồi. Không biết là các bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện này thì các bạn nhớ để lại suy nghĩ của các bạn vào phần bình luận phía bên dưới để ủng hộ kênh nha. Bạn nào ghé kênh YouTube thì nhớ đừng quên cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận để kênh Cô Bé Hà Nội càng ngày càng phát triển hơn nữa nhá. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.